One Piece chi xét, Hải tặc thiên địch, tác giả, Hà Thủ Ô Tam Tiễn, thực hiện, Thư viện báo, chương 96, cái gì là thất vũ hải? Chúc mừng player kích hoạt ẩn giấu nhiệm vụ, hành hung thất vũ hải, ở mênh mông vô bờ trên biển rộng cao tốc đi. Ở trong đầu xuất hiện cái này âm thanh gợi ý của hệ thống thời điểm xét chỉ cảm giác mình một mặt mờ mịt. Mở ra nhiệm vụ giới thiệu, bọn họ là thế giới chính phủ công nhận 7 vị đại hải tặc, nắm giữ mang tính tai nạn lực phá hoại lượng cùng với quốc gia ngang hàng to lớn sức chiến đấu. Chỉ có nổi tiếng rất cao hoặc thực lực mạnh mẽ có thể kinh sợ mọi người hải tặc mới có tư cách bị tuyển làm vương hạ thất vũ hải, mà làm là mạnh nhất đại ca. Tất yếu để bọn họ biết ai mới là mảnh này trên biển rộng chân chính bá vương. Nhiệm vụ tiến độ 1/7. Nhiệm vụ khen thưởng, tùy cơ thiên phú điểm số, tùy cơ kỹ năng điểm số nhân 3 chầm mặc. Ngay lập tức xét không nhịn được nghiêng đầu, cái gì là thất vũ hải? Gãi gãi đầu, xét hoàn toàn không biết cái này hành hung thất vũ hải nhiệm vụ đến tột cùng là có ý gì. Đối với thất vũ hải không biết chút nào, cũng coi như thậm chí liền ngay cả hắn là làm sao hành hung cái thứ nhất thất vũ hải xét cũng không biết. Kiến thức thiển cận, xét đưa mắt nhìn phía thành tựu lão thợ săn tiền thưởng kiến thức rộng rãi Hawkeye. Mihawk, người biết cái gì là thất vũ hải sao? Ngoặc kép, thất vũ hải. Bởi vì xét duyên cớ, thất vũ hải đề án còn đang thương thảo giai đoạn liền bị thời gian dài gác lại hạ xuống. Hơn nữa, không có hải quân bên trong phương pháp, toàn dựa vào thực lực của chính mình tung hoành với biển rộng bên trên. Khi nghe đến xét dò hỏi sau khi, Hawkeye trong ánh mắt cũng là né qua một đạo mờ mịt. Ở khoảng thời gian này dò hỏi Hawkeye cái gì là thất vũ hải, cùng dò hỏi Hawkeye cái gì là Pearl không có gì khác nhau, ngược lại cũng không biết. Người nói thất vũ hải là có ý gì? Đối mặt Hawkeye hỏi ngược lại, xét cũng không có lưu ý. Thành tựu hai người bên trong duy nhất người cầm lái kiêm thợ đóng tàu kiêm kiếm sĩ kiêm hoa tiêu. Đối với Hawkeye loại này có tài năng người, xét ôm ấp rất lớn khoan dung chi tâm. Liền nói rằng, ta cũng là mới vừa nghe nói. Cái gọi là thất vũ hải, chính là thế giới chính phủ công nhận 7 cái đại hải tặc. Rất mạnh, có thể lấy một địch quốc, nổi tiếng cũng rất cao. Có thể kinh sợ hắn hải tặc. Nha, đúng rồi. Bọn họ còn giống như có tự ý chiếm đoạt cho phép. Mặc dù là bị hải quân phát hiện cướp đoạt cũng sẽ không bị cho rằng phạm tội. Chỉ cần tiến cống, nghe được xét lời nói. Trầm mặc chốc lát, Hawkeye lông mày hơi nhíu lên. Ngay lập tức lấy tay gần kề xét cái trán. Trong ánh mắt nghi hoặc cùng mờ mịt trong phút chốc lộ rõ trên mặt. Thấy thế, xét chân mày cau lại, trực tiếp đem Hawkeye tay quăng xuống đến. Con mẹ nó ngươi ý tứ gì? Không bị sốt nha. Chấm ngoặc kép, đối mặt xét khó chịu, Hawkeye chỉ là tự lẩm bẩm, lập tức ngẩng đầu lên nói rằng, nếu không bị sốt ngươi vì sao lại nghĩ như vậy? Thật sự có thất vũ hải lời nói, hải quân tôn nghiêm nhưng là không còn sót lại chút gì. Vừa nói, Hawkeye một bên lắc lư hai lần tờ báo trong tay. Mặt trên còn đăng báo xét nhằm vào hải tặc treo giải thưởng kim cùng với hải quân chế độ trêu chọc. Ngôn luận, ngồi ở vị trí nào thấy cái gì phong cảnh. Xét cùng Hawkeye có thể không giống như là Suru trung tướng như vậy thống lĩnh toàn bộ hải quân. Kết cấu bên trong, đại nhân vật. Một ánh mắt liền có thể ý thức được đây là cỡ nào vấn đề nghiêm trọng. Theo đuổi sống được ung dung. Theo đuổi ý nghĩ của chính mình cùng lý niệm, mặc kệ là Seth vẫn là Hawkeye, đều không có ý thức đến những này ngôn luận đối với mảnh này biển rộng tạo thành thế nào ảnh hưởng. Nhưng nói tóm lại, Hawkeye hay là muốn so với Seth có một ít đầu óc. Tuy rằng không biết ngươi là từ nơi nào chiếm được tin tức, nhưng ta xác thực chưa từng nghe nói thất vũ hải loại hình sự tình. Có điều dơ cao đến rất thú vị. Hawkeye một bên nhìn báo chí một bên tùy ý nói rằng, nếu như thật sự có cái này chế độ lời nói ta nói không chắc cũng sẽ đi thử một chút. Có điều nghĩ đến cũng là không thể. Thật sao? Nghe được Hawkeye trả lời, Seth cũng là gãi gãi tóc, trong ánh mắt toát ra một chút mờ mịt. Thất Vũ Hải cùng Seth không có cái gì lợi ích liên lụy. Hawkeye cũng không có cần thiết lừa gạt mình. Nhưng là hệ thống trên xác thực xuất hiện Thất Vũ Hải, cái này khái niệm cùng sáng tỏ tư cách chế độ, thậm chí nói mình cũng đã hành hung một cái, vân vân, sững sờ. Cẩn thận nghĩ đến, chính mình khoảng thời gian này hành hung người cũng chỉ có một Moria chứ. Nhưng tên kia thật có thể được cho là Thất Vũ Hải sao? Hai ba tên lỗ đạt hỏa tiến pháo liền cho làm ngã xuống, trước tiên không nói năng lực khắc chế vấn đề. Liền xét mà nói, thật không cảm giác được bao nhiêu áp lực. Lẽ nào là Sang? Xét cảm giác chuyện này không có khả năng lắm. Tuy rằng ở chỗ Sang chiến đấu bên trong cảm nhận được khiêu chiến. Thế nhưng đến cuối cùng cũng không có phân ra thắng bại, ngoại trừ mới bắt đầu giao chiến Sang là đang chiến đấu ở ngoài. Hắn thời điểm, Sang hoàn toàn là nghĩ cách xét xa một chút. Vì thế, không tiếc chịu đựng cuồng thú quyền sức mạnh để cho mình bay đến càng cao hơn, càng nhanh hơn, càng xa hơn. Đến cuối cùng đều không có phân ra thắng bại. Thậm chí nói đúng một phương đều không có tập trung sở hữu sự chú ý chiến đấu. Tính là gì hành hung? Cái kia vấn đề lại tới nữa rồi. Cái gì là Thất Vũ Hải? Trượng hai kim cương không sờ tới đầu óc. Cầm báo chí qua lại phiên hai lần, xét đều không nhìn thấy cùng Thất Vũ Hải có liên quan nửa cái chữ. Ba cái tùy cơ điểm số. Ba cái tùy cơ điểm kỹ năng. Mặc kệ là cái nào, đều có vượt xa người thường sức hấp dẫn. Muốn phải hoàn thành nhiệm vụ, nhưng hoàn toàn không biết được làm sao hoàn thành. Cái này dám chó nhiệm vụ chỉ dẫn là cái kia nhà thiết kế chỉnh. Phóng tới kiếp trước nếu như bị người ta biết, xét tuyệt đối muốn hóa thân bùn đầu xe Sang Sang tử. Để gặp mặt Tấn Nguyên Đế, Tư Mã Duệ, Trì Mẫu, không tên. Xét có chút hoài niệm kiếp trước rác rưởi nạp tiền mobile game tự động tìm đường. Đúng rồi, nghĩ tới điều gì tự. Xét vỗ một cái trán, không phải nói khí vụ vẫn là thế giới chính phủ công nhận 7 cái hải tặc sao? Cái kia thế giới chính phủ những người ở bên trong hay là biết? Một niệm đến đây, xét trực tiếp lấy điện thoại ra trùng. Này, Tina, bò, cùm cụp, nhìn thấy Tina trực tiếp cúp điện thoại. Xét có chút khó chịu líu lưỡi mấy lần. Đúng là cũng không có gọi lại, cũng không phải cái gì chuyện quan trọng. Liền xét liền lại bấm Yamakaze trung tướng điện thoại. Yamakaze có thể nói là cực xem trọng xét. Không chỉ là làm công điện thoại. Thậm chí liền ngay cả tư nhân điện thoại ném để cho xét một phần. Alo, ta, xét, ồ, là xét nha. Nghe được là xét. Nguyên bản vẫn là giải quyết việc trung âm thanh Yamakaze lập tức một bên nhiệt tình lên. Làm cho người ta cảm giác lại như là một cái độ lượng trưởng bối gặp phải có thiên phú hậu bối tự. Có chuyện gì không? Xét, cái này, hỏi một chút, cái gì là Thất Vũ Hải? Nghe được xét lời nói, Yamakaze âm thanh hơi dừng lại một chút. Ngay lập tức, trong giọng nói nhiệt tình thêm ra một vệt nghiêm nghị, thành tựu thế hệ trước trung tướng. Vẫn là trải qua Ohara thảm án trung tướng, Yamakaze cùng Suru mọi người quan hệ không nói tự dụ, mà dính đến toàn bộ hải quân cải cách. Hắn tự nhiên là ngay lập tức biết, ngoặc kép, người hỏi cái này làm cái gì? Đối mặt Yamakaze trung tướng nghi hoặc, xét không có che giấu cái gì. Trực tiếp nói, ta muốn hành hung Thất Vũ Hải. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.